Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1542, đó là ngươi kém kiến thức một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đều không có khả năng đem khúc đàn nhi giao đi ra không nói trước, còn lại nguyên nhân chính là do với mình là nam nhân, là đàn nhi nam nhân, hắn liền tuyệt đối không thể đem chính mình thê tử giao cho một cái cất giữ chính mình thê tử quần áo nam tử, thật là sỉ nhục, thân là nam nhân sỉ nhục. Nếu không phải lo lắng bại lộ thân phận, hỏng hủy đi thánh địa mục đích, hắn thật muốn cùng nam tử mặc áo xanh này hào hào đánh một trận. Thanh y nam tử nhíu mày nói, không lên tiếng, ngươi quả nhiên biết rõ tại nàng chỗ nào, đem nhà ta sủng vật trả lại. Mặc Liên Thành không trả lời, ngược lại đưa yêu cầu. Nhà ngươi sủng vật, một cái cửu giai đỉnh phong yêu thú, ngươi là cái nào gia tộc? Thanh y nam tử nghi hoặc hỏi. Mặc tộc, chớ cùng mực, nghe tới không sai biệt lắm, chưa nghe nói qua, đó là ngươi kém kiến thức. Mặc Liên Thành một câu, để thanh y nam tử mày kiếm rút rút. Rất nhiều năm, đều không có người dám ở trước mặt hắn làm càn, nói hắn kém kiến thức. Đặc biệt là một cái tại hắn ánh mắt mao đều không dài đủ đồng dạng thiếu niên. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, tiện tay đem tiểu manh manh ném cho Mặc Liên Thành. Trên thực tế nói, cái này tiểu manh manh tại hắn trong tay hiệu quả cũng không lớn, không muốn giết tạm thời để nó trở về. Nhìn chằm chằm thiếu niên này, còn sợ không gặp được người. Tiếp nhận tiểu manh manh, Mặc Liên Thành biểu lộ càng ngưng trọng. Cho đến dễ dàng như vậy, chỉ có một cái khả năng là nhân gia hoàn toàn không có hắn xem như uy hiếp, thực lực cường đại đến đầy đủ nắm giữ tất cả. Tạm thời, hắn đem tiểu manh manh đặt ở trên bả vai mình. Giờ phút này không ai bì nổi yêu thú đại nhân, cũng chỉ là lật qua mí mắt nghiêng mắt nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ tình huống bên ngoài, một mặt lo lắng, Linh cùng Mạc Tiểu Phàm không biết tình huống, chỉ có thể nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Linh hỏi, làm sao rồi, Thành Thành gặp gỡ phiền phức, một cái rất cường người. Đàn Nhi lo lắng hồi đáp, vậy làm sao bây giờ? Linh cũng lo lắng, Khúc Đàn Nhi cũng không biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, còn lại đều là chó má. Huống chi nàng còn không muốn cùng thanh y nam tử liều mạng, không phải người cản trở liền muốn một đầu đụng đi lên liều mạng. Nàng rất tỉnh táo, nam tử mặc áo xanh này ngay từ đầu sát ý liền không có, chỉ là ý đồ không rõ. Huống chi hiện tại, nàng và Thành Thành mục đích khác, không thể bởi vì cùng thanh y nam tử bắt đầu đánh. Mà nàng chợt đến một kiện đồ vật, tại túi chữ vật bên trong tìm nha tìm, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, một cái súng ngắn. Nàng truyền âm cho Mặc Liên Thành, đem thương, súng, cho hắn. Mặc Liên Thành cũng biểu lộ cổ quái, tay áo dài che lấp, cầm thương, thật là thật lâu, sắp quên nó. Dùng cái này, tất yếu thời gian, tại nguy cấp lúc cũng có thể ngăn trong nháy mắt. Thương, súng, tạm thời thu lại, Mặc Liên Thành từng bước một đi ra ngoài, lại vòng quanh đài cao, liền giống người bình thường đồng dạng, không nhanh không chậm. Hắn dạng này nhàn nhã cách đi, rất quỷ dị, không giống trốn, có trốn đám người hắn dạng này bước chậm sao? Ngoài ý muốn, chờ Mặc Liên Thành vòng qua đài cao. Thanh y nam tử vẫn là không có động, nhiều hứng thú nhìn qua Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành đi được như vậy tùy tiện, chính hắn không có một tia may mắn. Cái này là đối phương dung túng, để hắn vòng qua đài cao, tiếp cận lối ra. Bởi vì từ thanh y nam tử trên người phát ra uy áp, không có giảm xuống một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta tới đàm luận cái nghiêm túc vấn đề. Mặc Liên Thành là không có lại đi, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước đài cao. Đột ngột, hắn lăng không bay lên, cả người cũng đứng ở hư không. Loại năng lực này làm thanh y nam tử con ngươi co rụt lại. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nào đó mới có bản sự ngừng trong hư không. Chỉ là rất nhanh, Mặc Liên Thành lại lăng không quay người, bay đến nơi xa một tòa vách đá trên nóc đứng thẳng. Cách chương